Chương 364, hài hòa mỹ hảo người một nhà, phiếu đề cử tăng thêm. Hết lần này tới lần khác một trái tim vừa chua đau thương tiếc không được. Đến mức nàng há miệng nửa ngày, lại một chữ đều nói không nên lời. Mẫu thân, ta rất muốn rất nhớ ngươi. Tiểu Bảo tại Mộ Nhan trên cổ dùng sức cọ sát, lại hít mũi một cái, ép buộc mình không cho nước mắt trào ra. Cái kia đăng đồ tử nói qua, hắn đã là nam tử hán, không thể khóc nhẹ, càng không thể để mẫu thân lo lắng. Mộ Nhan thanh âm khàn khàn, mẫu thân cũng rất muốn rất nhớ ngươi. Một bên đi theo Mộ Nhan đi ra Đế Minh Quyết thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, trong lòng giống như là lật ngược giấm biển. Cái này không có lương tâm nữ nhân, không gặp hắn một tháng, liên một tia tưởng niệm đều không có, cơ hồ đem hắn quên cái không còn một mảnh. Bây giờ mới không gặp nhi tử 7 ngày, liền như vậy chân tình bộc lộ. Hừ, luôn có một ngày, hắn muốn cái này một lớn một nhỏ, không gặp hắn một ngày giống như cách tam thu. Gặp hắn muốn đi xa, liền ôm hắn khóc lớn, không cho hắn rời đi. Mộ Nhan thật vất vả mới tỉnh hồn lại, nhẹ nhàng sờ lên mặt nhỏ nhắn của con trai, chỉ cảm thấy 7 ngày không gặp, nhi tử đều gầy đi trông thấy. Trong lòng càng là đau lòng không được. Tiểu Bảo, ngươi làm sao qua được mấy ngày nay qua thế nào? Mộ Nhan một bên nói, một bên kiểm tra Tiểu Bảo thân thể, lại đột nhiên nhướng mày, thần sắc bỗng nhiên trở nên vô cùng rét lạnh. Đây là bạch ngọc tử xương tán, trên người ngươi làm sao lại lây dính em độc như vậy dược vật? Tiểu Bảo lập tức chép miệng, nhìn về phía Thi Lam Lăng. Thanh âm vẫn như cũ lạnh như băng, lại mang theo vài phần ủy khuất, mẫu thân, các nàng khi dễ ta. Trên thực tế, Tiểu Bảo không có chút nào ủy khuất. Bởi vì những người này hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, hắn căn bản là không có để vào mắt. Nhưng là Tiểu Bảo quá lâu không gặp Mộ Nhan, thật rất muốn niệm mẫu thân. Tưởng niệm mẫu thân quan tâm hắn, ôm hắn, hôn hôn hắn, tưởng niệm mẫu thân mỗi giờ mỗi khắc đều thủ hộ nàng, thay nàng chỗ dựa. Cho nên vừa thấy được Mộ Nhan, liền không nhịn được muốn nũng nịu. Mộ Nhan khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong mờ. Nguyên bản xinh đẹp dung nhan, nháy mắt trở nên càng phát ra mị hoặc động nhân. Thế nhưng là bị nàng ánh mắt quét đến người, lại từng cái nhịn không được run lên vì lạnh. Là các ngươi, khi dễ nhi tử ta. Những cái kia bị đánh quỷ khóc sói gào thị vệ mới vừa từ trên mặt đất đứng lên, đối đầu Mộ Nhan ánh mắt, cùng nhau dọa đến mồ hôi lạnh lâm ly. Muốn khóc tâm tình đều có. Rõ ràng bị khi phụ chính là bọn hắn thật sao? Hàn Dạ từ Đế Minh Quyết sau lưng đi tới, đầu tiên là hướng phía Tiểu Bảo hành lễ, gặp qua tiểu công tử, sau đó mới nhìn hướng Đế Viện thủ vệ, thanh âm băng lãnh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm sao cũng dám đối tiểu chủ nhân động thủ? Nghe được Hàn Dạ, bọn thủ vệ cùng nhau như bị sét đánh, cả đám đều trợn tròn mắt. Thập thập cái gì tiểu chủ nhân? Chẳng lẽ cái này xinh đẹp không giống phàm nhân tiểu nam hải, là Đế Quân hải tử? Tầm mắt của mọi người cùng nhau chiều Mộ Nhan, Đế Minh Quyết cùng Tiểu Bảo ba người nhìn lại. Cái này xem xét thật sự là ghê gớm. Tiểu Bảo ngũ quan lớn lên giống Mộ Nhan. Thế nhưng là cặp kia con mắt màu xanh lam, quả thực giống như là cùng Đế Quân một cái khuôn đúc ra. Ba người đứng chung một chỗ, hiển nhiên chính là hài hòa mỹ hảo người một nhà. Mà lại, vì cái gì một cái vẹn vẹn 4 tuổi tiểu hài sẽ lợi hại như vậy? Một người liền đem bon nở hàn nở một đoàn tráng hán cho quật ngã rồi. Bởi vì kia là tiểu chủ nhân, là bọn hắn đáng sợ nhất con trai của Đế Quân. A, lần này bọn thủ vệ đã không chỉ là muốn khóc, mà là hận không thể đập đầu chết. Bọn hắn vì không đắc tội thì làm lăng vờ ơ y ma đối bọn hắn tiểu chủ nhân động thủ. Ai cũng không phục, liền phục chúng ta quân thượng đại nhân y y náo động, ôm hắn khóc lớn, không cho hắn rời đi. Hoa ha ha ha ha. PS2 trường tăng thêm dâng lên, dạng sáng đổi mới tiếp tục. A, cuộc tấu chương xong.